Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, Holy Avenger. Một thanh cường đại đến làm cho người kinh hãi vũ khí. Cũng là thánh võ sĩ đối kháng thế lực tà ác mạnh nhất thần khí một trong. Mặt khác một thanh thì là Pale Justice, xa xa nhìn lại. Thanh kiếm kia phát ra nhu hòa kim sắc vầng sáng, tinh khiết không rảnh, để tất cả mọi người nhìn xem nó đều cảm nhận được một loại làm cho người e ngại to lớn thần thánh. Lực lượng, đây là một cỗ đại biểu thần thánh, trật tự, thiện lương lực lượng, chuyên môn vì thủ hộ nhỏ yếu người chỗ tồn tại. Lúc trước thanh kiếm này sinh ra thời điểm, chính là bạo chính chi thần bên nhất tùy ý làm bậy thời điểm. Vị này tà thần có được lưu cái cường hãn kinh khủng thủ hạ. Danh xưng thất lạc tín đồ, mỗi một vị đều có áp đảo truyền kỳ phía trên thực lực kinh khủng. Đồng thời tràn ngập bạo ngược cùng giết chóc dục vọng, thất lạc tín đồ liên thủ hủy diệt một cái to lớn vương quốc. Ngang ngược đem chiếm cứ, bọn hắn đem bị giết chết quốc vương phục sinh, tàn nhẫn để thi thể trên đường du hành. Để nó tự tay giết chết mỗi một cái gặp được quốc dân. Bọn hắn phá hủy từng tòa thành thị, để những thành thị kia đều táng sinh ở hỏa diễm bên trong. Không biết tử vong bao nhiêu người. Vào lúc đó, một cái cường đại thánh võ sĩ đứng ra, cầm trong tay thanh trường kiếm này đi săn giết thất lạc tín đồ. Tại không tiếc đại giới trong chiến đấu, thánh võ sĩ diệt sát từng cái kẻ địch mạnh mẽ, cũng đem sau cái thất lạc tín đồ linh hồn đều vỡ nát trói buộc được chuôi kiếm trong viên đá. Cái kia 6 viên tảng đá, chính là đại biểu cho 6 vị level 30 phía trên thần chỉ sứ giả. Sau đó, thanh kiếm này liền triệt để siêu phàm, trở thành thánh võ sĩ cường đại nhất thần khí, cũng theo nhiều đời truyền thừa. Để nó càng phát ra cường hãn, cuối cùng trở thành một kiện cao đẳng thần khí. Thanh kiếm này xuất hiện, cũng liền đại biểu cho một chi vô địch quân đoàn giáng lâm thánh đường kỵ sĩ đoàn. Tại sáng tạo thiên tai quân đoàn trước đó, Tô Vân mục tiêu lớn nhất, liền là ý đồ đạt tới thậm chí siêu việt chi này vô địch quân đoàn. Nhưng bây giờ, tận mắt nhìn thấy chi này quân đoàn kinh khủng về sau, để hắn ý thức đến thiên tai quân đoàn cần đi đường còn dài đằng đẵng. Dù là có thiên võng rất nhiều tăng phúc, ban cho bọn hắn đại lượng năng lực, nhưng dưới mắt thiên tai quân đoàn y nguyên không có khả năng chiến thắng đối phương. Vẻn vẹn là một thanh Holy Avenger, liền có thể tùy tiện địa đồ sát toàn bộ thiên tai quân đoàn. Không chỉ như vậy, liền Tô Vân cũng đỡ không nổi đối phương. Holy Avenger, cửu giai cao đẳng thần khí, sử dụng yêu cầu, level 25 trở lên thánh võ sĩ. Lực lượng 30 điểm, hiệu quả, cung cấp cộng 9 phá ma, cộng 9 phá giáp công kích tăng thêm, cung cấp cộng 9 lực lượng, cộng 9 nhanh nhẹn cùng cộng 9 thể chất thuộc tính tăng thêm. Bổ sung thần thánh công kích hiệu quả. Đối với bất luận cái gì tà ác mục tiêu tạo thành ngoài định mức gấp 3 tổn thương. Cung cấp cộng 9 ý chí miễn trừ kiểm định. Cũng có phía dưới hiệu quả đặc biệt. 1. Thần thánh chi phù hộ. Có thể cung cấp một tầng cộng 9 phòng ngự. Chống cự hết thảy vật lý năng lượng công kích. 2. Pháp thuật vô hiệu. Có thể tùy ý thi triển tương đương với level 30 thi pháp đẳng cấp giải trừ ma pháp. Tiếp xúc hết thảy ma pháp hiệu quả. 3. Phục cừu nộ hỏa. Có thể thông qua hiến tế tự thân sinh mệnh, bộc phát ra sức tấn công mạnh nhất, đi đánh giết tà ác địch nhân. 4. Trung yên quang hoàn. Để phụ cận tất cả thánh võ sĩ đạt được thần thánh lực lượng tăng thêm. Miễn dịch các loại tà ác ảnh hưởng. Bách chiến bách thắng. Chế tạo tốn hao. Không biết. Cái này tức là cái này thanh thần khí chỗ kinh khủng. Một cái đồ biến thái đến làm cho người giận sôi cường hãn thần khí. Trên thực tế, những tài liệu này đều là từ Sera nơi đó đạt được. là một chút có tư cách tới gần truyền kỳ thánh võ sĩ thần quyến giả để lộ ra đến tin tức. Cầm thanh kiếm này cũng đủ để cho một vị truyền kỳ thánh võ sĩ đi tùy tiện đồ sát thần trì. Các loại giáng lâm thần chỉ hóa thân, ép căn không cách nào ngăn cản loại công kích này, cũng làm cho thánh đường kỵ sĩ đoàn triệt để hóa thân thành vô địch quân đoàn. Trấn áp toàn bộ chủ vị diện rất nhiều phản loạn. Đám người kia tại sao tới? Tô Vân có chút mơ hồ che. Không nghĩ tới đám người kia vậy mà thực có can đảm giết vào vực sâu. Thánh đường kỵ sĩ đoàn. Đây chính là từng tôn ác ma lãnh chúa nhất căm thù mục tiêu. Không biết có bao nhiêu ác ma cùng ác ma lãnh chúa chôn vùi tại bọn hắn công kích đến. Chính là đối phương thủ hộ mới khiến cho ác ma lãnh chúa nhóm mỗi lần xâm nhập chủ vị diện. Nhưng mỗi lần đều thất bại tan tác mà quay trở về. Cầm trong tay Holy Avenger truyền kỳ thánh võ sĩ, chém giết ác ma lãnh chúa hóa thân, tựa như là chém dưa thái rau đơn giản. Nhất làm cho ý hắn bên ngoài là, đối phương tựa hồ mục tiêu cũng không phải là liệp sát chi thần thần quốc, mà là trực chỉ Lovita. Cầm trong tay Holy Avenger là một người trung niên thánh võ sĩ. Đối phương có mái tóc màu vàng óng, một đôi tròng mắt đều biến thành màu vàng kim nhạt, nhìn hết sức thần thánh siêu nhiên. Chỉ gặp hắn huy động cái kia thanh cao đẳng thần khí, chỉ vào Lovita nghiêm nghị nói: "Tà thần, giao ra vị đại nhân kia, ngươi đến cùng bắt ai?" Tô Vân không chút do dự rời xa đối phương mấy bước. Hiện tại hắn nhưng không nguyện ý chính diện đối đầu chi này vô địch quân đoàn. Tại Holy Avenger công kích đến, hắn tất cả phòng ngự cũng vô hiệu, đoán chừng một giây đồng hồ cũng vô pháp ngăn cản. Lovita cũng là thân thể sững sờ, có chút nghiền ngẫm nhìn đối phương. Các ngươi chẳng lẽ không biết mình bị người khác lợi dụng sao? Tà thần, thả vị đại nhân kia. Nếu không chúng ta sẽ tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ diệt sát người hết thảy hóa thân cùng thần điện. Đối phương lại y nguyên tràn đầy băng lãnh sát ý, không có chút nào thương lượng chỗ trống. Tô Vân lần nữa lui về phía sau mấy bước, thành thành thật thật khi một cái ăn dưa quần chúng, giữa song phương kết minh quan hệ, nhưng không có chút nào bao quát đối kháng chi này vô địch quân đoàn. Cái này nữ thần dù là cùng hắn lăn ga giường, vậy không có chút nào để lộ ra tin tức tương quan. Hắn tự nhiên vậy không có khả năng ra tay trợ giúp đối phương. Thân là một cái thủ tự tà ác trận doanh pháp sư, một khi bị đối phương ném cái trinh sát trận doanh, tuyệt đối sẽ thấy trùng thiên huyết quang. So với cái kia chút ma quỷ vậy mảy may không rơi hạ phong. Không có cách. Tô Vân vậy không biết mình thụ thương ngã xuống đất lây dính bao nhiêu máu tươi, làm bao nhiêu theo thánh võ sĩ tội ác tày trời sự tình. Vẻn vẹn là hắn tư từ lúc sáng lập tông giáo, nô dịch đến hàng vạn mà tính nhân loại, liền đã đáng giá bọn hắn đem hết toàn lực diệt sát. Ha ha, các người bọn này ngoan cố không thay đổi ra hỏa, vậy mà cam nguyện xung làm người khác tôi tớ. Còn tự xưng là cái gì đại biểu cho chính nghĩa thiện lương? Đơn giản buồn cười, Lovita cười lạnh nói, vẫn không có mảy may nhả ra dự định. Ông, sau một khắc, trung niên thánh võ sĩ huy động trường kiếm, kim sắc quang mang nổ tung, trực tiếp nhào về phía Lovita. Tại loại này quang mang dưới, Lovita trên thân thần lực hộ thuẫn bị trong nháy mắt xé rách. Căn bản là không có cách ngăn cản. Trong lúc nguy cấp, một tên ngược đãi mục sư xông lên, lấy thân thể đến ngăn cản đối phương. Tại Holy Avenger nở rộ quang huy bên trong, tên kia đỉnh phong truyền kỳ mục sư, toàn bộ thân thể đều bị nhen lửa, tại kim sắc quang mang bên trong triệt để hóa thành tro tàn. Miếu sát, từ tro tàn bên trong chảy ra một chút điểm kim sắc vầng sáng, rót vào trường kiếm bên trong, để nó lộ ra càng phát ra thần thánh. Thì ra là thế, thanh trường kiếm này vậy mà có thể trực tiếp tịnh hóa hấp thu diệt sát mục tiêu thần tính. trách không được sẽ trở thành một kiện cao đẳng thần khí. Tô Vân có chút trông mà thèm nhìn xem trường kiếm. Nếu là có thể có một thanh đáng sợ như vậy thần khí, tuyệt đối sẽ để hắn như hổ thêm cánh. Đáng tiếc, thanh kiếm này hắn lấy được cũng vô dụng, ngược lại sẽ chọc cho đến toàn bộ chủ vị diện vô số thánh võ sĩ không chết không thôi truy sát. Ha ha, muốn giết ta, vậy thì tới đi, muốn cho ta từ bỏ y ma, các ngươi là si tâm vọng tưởng. Lovita trước người nhộn nhạo không gian ba động, không chút do dự mang theo thủ hạ thoát đi nơi này. Sau đó, trung niên thánh võ sĩ huy động trường kiếm, trực tiếp xé rách ra một đường to lớn vết nứt, đồng dạng cất bước đi vào trong đó, tiếp tục đuổi giết đối phương. Tô Vân có chút kinh dị đứng tại chỗ, trong đầu quanh quẩn Lovita lúc rời đi nói chuyện ngữ, Lovita vậy mà bắt lấy chính nghĩa ba bạn. Ngay bên trong Ima, đây chính là một vị trung đẳng thần chỉ, đến cùng là làm sao làm được? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.